Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 13, hỏng mất đa đan một gia. Chương 13 hỏng mất đa đan một gia tác giả, Ngốc Manh Khuyển vừa rồi nhanh chóng hạ ngồi xổm hắn, chỉ là thay đổi chính mình hạ trụy phương hướng, làm hạ trụy lực tập trung với một chút, mà khiến cho hắn có thể lấy quỷ dị tốc độ trên mặt đất độ hạ ngồi xổm. Né tránh Blue Dầm công kích, rồi sau đó mới có đánh cho bị thương hắn cơ hội. Đây là xuất phát từ đối phương không hiểu biết hắn năng lực tình huống mới làm được. Hơn nữa một đại bộ phận nguyên nhân cũng là đại não tính toán ra hắn huy đao quỹ đạo. Hắn mới có dũng khí nếm thử, bất quá chẳng sợ như vậy. Ở đụng chạm đến lúc đó, phát động năng lực cũng chỉ là làm hắn rất nhỏ bị thương mà thôi. Tác dụng đến trong thân thể hắn lực lượng, bị thân thể sở trở ngại, cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Hắn rất mạnh, ta cơ hồ dùng hết sở hữu năng lực, mới đối hắn tạo thành rất nhỏ thương tổn. Saido tuy rằng không nghĩ đả kích bọn họ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Chỉ có như vậy mới có thể nhường đường phi bọn họ minh bạch thực lực chênh lệch. Ây! Sabo đều cúi đầu trầm tư lên, rốt cuộc cùng Saido đã giao thủ bọn họ biết, Saido khó giải quyết trình độ, mà Blue Dầm thực lực còn muốn càng cường với người này. Nhưng thật ra Luffy nhìn đến nhụt chí ấy bọn họ, lẩm bẩm mặt hô lớn, quản hắn rất mạnh, chỉ cần chúng ta nỗ lực, khẳng định có thể so sánh hắn càng cường. Chịu Luffy cổ động, ấy cùng Sabo lẫn nhau nhìn vẻ mặt. Cười hạ, từ nhụt chí trạng thái thoát ly ra tới. Thật là, thế nhưng bị Luffy thuyết giáo. Ta sẽ biến cường, trở nên so bất luận kẻ nào đều cường. Ây, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Ta cũng sẽ không bại bởi các ngươi. Luffy chắp vá nói, như vậy làm chúng ta cùng nhau biến cường đi. Saido nói, tìm chỗ an toàn địa phương. Sabo đem sự tình hôm nay tiến hành rồi phân tích, bất quá kinh này một chuyện, đối phương xem như cùng chúng ta hoàn toàn kết thù, khẳng định sẽ triển khai lùng bắt cùng hành động. Saido nói, lùng bắt không dễ dàng như vậy đi. A biểu sung nói, muốn ở Corvo Sơn lùng bắt chúng ta nhưng không dễ dàng. Không nói cái khác, này phức tạp địa hình liền cũng đủ Blue Dầm thủ hạ thăm dò một thời gian. Ây sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn từ tiểu ở Corvo Sơn trưởng đại, cho nên mới quen thuộc này phức tạp địa hình. Người thường nếu muốn quen thuộc này địa hình, hoặc là giống Sabo Saido giống nhau, có được cường đại đại não, hoặc là cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Không có việc gì, liền tính tìm được chúng ta cũng có thể đánh ngã bọn họ. Luffy nói. Nhìn này đàn lạc quan gia hỏa, Sabo cười cười, thật không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm hảo. Thượng một lần, tuy rằng bởi vì tài bảo kết thù, nhưng là Blue Dầm rõ ràng chỉ là ở bãi rác nội truy nã mà thôi. Lúc này đây, cơ hồ là trào phúng đến trên mặt hắn, càng là đánh cho bị thương hắn, xem như hoàn toàn kết mối thù không chết không thôi. Phòng trừng lùng bắt động tác sẽ không như vậy nhỏ. Corvo Sơn chẳng sợ lại đại. Lấy Blue Dầm nhân lực cũng chỉ cần mấy tháng thời gian. Liền có thể hoàn thành thăm dò. Bất quá sự tình đều làm. Cả ngày lo lắng này. Lo lắng kia. Lại không thể biến cường. Còn không bằng giống bọn họ giống nhau bảo trì lạc quan tâm tính. Nỗ lực biến cường mới đúng. Vượt qua hữu kinh vô hiểm một ngày. Xuyên qua rừng cây hướng đa đan nhà đi đến, đã đói bụng, người chưa tới, thanh tới trước, còn chưa vào nhà, Luffy thanh âm, liền dẫn đầu truyền đi vào, lúc này đa đan vọt ra, mặt lộ vẻ nôn nóng mà thần sắc hô, tiểu tử thúi nhóm, như thế nào sáng sớm liền không thấy bóng người, thường lui tới này đàn tiểu quỷ, ở ra cửa trước đều sẽ báo bị một tiếng. Hôm nay khó được ngủ một lần hảo giác, còn tưởng rằng bọn họ hiểu chuyện một hồi, đang chuẩn bị vì bọn họ chuẩn bị phong phú đồ ăn làm khen thưởng khi. lại phát hiện không có một bóng người. Saido bọn họ tắc tủng đáp thân mình, vẫn chưa chuẩn bị trả lời, mà là lựa gọn từ một bên vòng đi vào. Mệt mỏi một ngày, mới vừa phản hồi trong nhà, cũng không muốn nghe Đa Đan lải nhải. Hơn nữa nếu giải thích càng không xong, nói không chừng sẽ bị ngăn ở cửa giải thích nửa ngày. Rốt cuộc bọn họ hôm nay chính là đi thọc Blue Dầm hang ổ. Đa Đan cũng không ngăn trở, liền như vậy nhìn bọn họ từ một bên vòng qua đi. Có lẽ Sabo cảm thấy có chút băn khoăn, vì thế gãi gãi gương mặt, nói, hôm nay đi thực thi hạ kế hoạch mà thôi. Ân kế hoạch, sau đó vội vàng xoay người vòng đi vào. Kế hoạch, Đa Đan kéo dài cằm hướng về những lời này ý tứ. Cảm giác có chút không rõ nguyên do. Nghĩ nghĩ sau cũng từ bỏ tiếp tục tự hỏi tính toán. Hai tử đã trở lại liền hào. Xoay người xuống tay đi chuẩn bị bữa tối. Chỉ chốc lát thời gian, liền chuẩn bị tốt. Tiểu tử thúi nhóm, ăn cơm, theo một tiếng khẩu lệnh. Ban đầu nằm ở phòng phương hướng bọn họ, nháy mắt tỏa sáng sức sống, lao ra phòng, hướng về đồ ăn phương hướng chạy tới. Nhưng là tỏa sáng sức sống không ngừng sai đô bọn họ, còn có mặt khác sơn tặc. Hôm nay ăn cơm thời gian so sánh vãn, bọn họ đã sớm đói đến không được, mà mệt nhọc một ngày. Cơm sáng cũng là nửa đêm khi liền giải quyết. Lại bởi vì đào vong quan hệ không ăn cơm chưa. Hiện tại Saido bọn họ sớm đã bụng đói kêu vang, chút nào sẽ không chú ý khách khí là cái gì, điên cuồng mà đá đi bên cạnh sơn tặc tranh đoạt đồ ăn. Ở Saido bốn người như lang tựa hổ tranh đoạt hạc, bọn sơn tặc rất khó cướp được đồ ăn. Chẳng sợ cướp được đồ ăn, cũng sẽ tao ngộ tập kích. Vì thế đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão đại Đa Đan. Đa Đan cũng có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thổi quét đồ ăn hai tử. Nhịn không được nói, các ngươi hôm nay kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Saido cảm thấy cần thiết cùng Đa Đan đề cập một chút sự tình hôm nay. Tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý, lấy ra một miếng thịt đặt ở trong miệng, vừa ăn vừa nói, gần điền lại. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong đã bị Đa Đan ngắt lời nói. Ăn xong rồi lại nói, đem trong miệng thịt nhai tiến vào sau, mới bình đạm mà nói, hôm nay đi phế vật trung điểm trạm, cũng không tính cái gì quan trọng sự lạp, chính là không cẩn thận đi Blue Dầm cứ điểm, không cẩn thận đả thương người của hắn, sau đó không cẩn thận đánh cho bị thương hắn bản nhân mà thôi. Mỗi thêm một cái không cẩn thận, Đa Đan cùng mặt khác sơn tặc sắc mặt liền xanh mét một phân. Thẳng đến cuối cùng một cái nói ra, Đa Đan một nhà đã tiếp cận thạch hóa. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ây, Lạp Phi, Sabo cũng không xem không khí. Vừa ăn thịt biên nở nụ cười. Cái này kêu không tính cái gì quan trọng dữ. Đa Đan quả thực muốn hỏng mất. Thượng một lần, chỉ là cướp đoạt Blue Dầm tài bảo, khiến cho nàng lo lắng đề phòng đã lâu. Lúc này đây càng quá phận, đều đi đào người khác quê quán, còn đem người đả thương. Này còn gọi không phải cái gì quan trọng sự. Phóng nhẹ nhàng, người đều đã bị thương. Xin lỗi cũng không có gì dùng. Hà tất, a, Lạp Phi, đừng ăn ta bên này thịt. Lạp Phi nghe xong, ngược lại đem bàn tay hướng về phía Saido trong chén, trắng trợn táo bạo mà lấy đi rồi thịt, bỏ vào trong miệng, một ngụm nuốt đi xuống, sau đó nhìn một khác khối thịt nói, ta bụng còn đói, Saido lại đem ngươi một khác khối cũng cho ta đi, bởi vì sức ăn cũng không phải thực kinh người, Saido chỉ đoạt mấy khối thịt, vừa lúc chính mình ăn mà thôi, đương nhiên không có khả năng phân cho Lạp Phi. Như bao che cho con tựa, đem còn sót lại thịt bảo vệ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lạp Phi. Hắn biết chỉ cần một cái không cẩn thận, thịt phải đến Lạp Phi trong miệng. Lạp Phi thấy không thể vì, cũng đem mục tiêu chăm chú vào những người khác trên người. Ây riêng chén thịt nhiều nhất, cho nên Lạp Phi đi qua, đem bàn tay hướng về phía Ây trong chén, Lạp Phi, ngươi làm gì? Ây cả giận nói, một trưởng liền đem Lạp Phi bàn tay chụp bay. Keo kiệt, không phải một miếng thịt sao? Lạp Phi nói, ai kêu ngươi vừa rồi liền cướp được như vậy một chút? Muốn ăn thứ chính mình từ sơn tặc nơi đó đoạt càng nhiều một chút không phải hảo. Ây nói, ta đã biết, chấm ngoặc kép, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lạp Phi ở Ây thả lỏng canh gác đồng thời, đoạt đi rồi một miếng thịt nuốt vào trong miệng nhấm nuốt lên. A, ngươi hỗn đản này, nhìn không biết sự tình nghiêm trọng, còn ở tranh đoạt thịt tiểu quỷ. Đa Đan một nhà nội tâm là hỏng mất. Dracula dò hỏi Đa Đan nói, lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đa Đan cũng biết như vậy đi xuống không được. Corvo Sơn Đa Đan một nhà chính là rất nổi danh. Sớm hay muộn sẽ bị đối phương hỏi tới cửa tới. Phía trước chỉ là bởi vì sự tình không nghiêm trọng lắm. Đối phương cũng căn cứ nước giếng không phạm nước sông nguyên tắc. Không có tới dò hỏi. Chúng tiểu nhân, ngày mai bắt đầu huấn luyện như thế nào nói dối. Vì tánh mạng, đại gia cần phải lấy hết giận thế tới học được nói dối. Úp, thật sự có thể học được sao? Magura có chút không tin về phía một bên Dracula hỏi. Dracula không có đáp lời. Biểu tình có chút khẩn trương. Phòng trưng tưởng nói không thể nào, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng sĩ khí không có nói ra. Như vậy trước tới thử một chút. Đa Đan chuẩn bị tốt sau hỏi. Các người nhận thức đám kia tiểu quỷ sao? Không, không quen biết. Chấm ngoặc kép, bọn sơn tặc, oai quá đầu. Bĩu môi môi, ánh mắt mơ hồ đến một bên. Nói rõ một bộ tâm thần không chừng dạng. Đa Đan không cấm quỳ rạp xuống đất. Không được, a, này đàn gia hỏa, cùng lần trước giống nhau. Hoàn toàn sẽ không nói dối. Dracula an ủi nói. Lão đại, chúng ta còn có thể huấn luyện. Không có việc gì, như vậy giao cho ngươi. Đa Đan đứng lên, trịnh trọng mà đối với Dracula nói. Phía trước cũng huấn luyện quá một lần. Nàng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Này đàn gia hỏa hoàn toàn giáo sẽ không. Dracula ngạc nhiên, thấp bé vóc dáng. Có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt đồng bọn, dạy hắn nhóm nói dối. Nghĩ vậy, Dracula thở dài, hướng về một bên đi đến. Này còn không bằng cùng đối phương khai chiến tới nhẹ nhàng một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.